Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bởi vì vài cái áp phích online thượng tuyến như trên thì khởi động duyên cớ. Nhượng Tử Đạn Phi rất trực tiếp trở thành lập tức sốt dẻo nhất đề tài. Cuồng oanh loạn tạc thức tuyên truyền cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Sau đó, càng ngày càng nhiều người hoặc chủ động hoặc bị động biết rồi Trương Dương cố ý chọn thời gian này. Mục đích, liền, một cách tự nhiên liền có rất nhiều người cảm thấy rất khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi sau khi, rất nhiều người lại có chút kích động chờ. Nghiệp nội không ít cùng Trương Dương quen biết người khi nghe đến tin tức sau đều mang theo một tia không thể tin được ngữ khí cho Trương Dương gọi điện thoại tới. Nói thí dụ như Uông Thi Kỳ, lại nói thí dụ như Nhượng Tử Đạn Phi, hai vị khác diễn viên chính, Cát Nghiêm cùng Chu Trương. So với Uông Thi Kỳ, hai người bọn họ trong giọng nói trừ khó mà tin nổi ở ngoài còn có lái đi không được ngơ ngác. Ở Viên Đạn, kế hoạch quay ban đầu, Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông ân oán vẫn không có đặt tới trên mặt đài đến. Vì lẽ đó bọn họ mặc dù biết Dư Diêu là Tiên Phong truyền thông mạnh mẽ an chen vào, nhưng cũng không biết giữa bọn họ ân oán oán đã đạt đến loại này một mất một còn mức độ. Mặt sau toàn ngành nghề phong sát đem bọn họ sợ đến quá chừng. Nhường cho bọn họ một lần cho rằng bộ phim này không có lại thấy ánh mặt trời ngày đó. Nhường bọn họ không nghĩ tới chính là hắn lại chịu nổi. Nhưng chuyện về sau nhưng cũng đem bọn họ sợ đến quá chừng. Trương Dương lại bắt đầu chủ động trêu chọc Tiên Phong truyền thông. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là lần kia hắn lại đem Tiên Phong truyền thông khanh đến như vậy thảm. Đại Thánh, đem Tiên Phong truyền thông ép tới liền đầu đều nhấc không nhấc lên nổi. Có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới. Chính mình mấy người diễn bộ phim này có cùng Tiên Phong truyền thông cái kia bộ đại chế tác chống lại tư cách. Không phải bọn họ không tin Trương Dương năng lực. Bọn họ là không tin mình có năng lực này. Không tin mình mấy người này liền nhân vật chính đều không có diễn qua người có thể cùng cái kia năm vị một đường đại gia đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó, mặc kệ là Cát Nghiêm vẫn là Chu Trương, hay là đã từng Ca Vương trên sàn nhảy các tuyển thủ, bọn họ cho Trương Dương gọi điện thoại thời điểm đều là mang theo khó có thể che giấu khiếp sợ. Sau đó, bởi vì biết Trương Dương không câu nệ tiểu cách tính tình, hơn nữa lúc trước ở đoàn kịch đại gia cũng đều rất quen. Vì lẽ đó bọn họ cùng Trương Dương trong lúc đó ngược lại cũng không kiêng dè gì. Đều là có chút giờ khóc giờ cười hướng về hắn biểu thị chính mình khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Hay là bởi vì biết mình không có cách nào cùng những kia hàng hiệu đánh đồng với nhau duyên cớ. Cát Nghiêm cùng Chu Trương đều rất thức thời không có hỏi dò Trương Dương đối với bộ phim này tự tin đến từ nơi nào. Không còn hỏi dò hắn đối với phòng bán vé mong muốn loại hình. Bọn họ không có hỏi. Trương Dương tự nhiên cũng sẽ không nói. Tuy rằng hắn có thể từ ngữ khí của bọn họ bên trong nghe được bọn họ không tự tin cùng không có sức. Nhưng hắn nhưng vẫn là không nói. Hắn có lòng tin là hắn biết bộ phim này ở địa cầu sản sinh náo động. Nhưng những thứ đồ này là không có cách nào nói ra. Chỉ nói là hắn đối với bộ phim này có lòng tin cũng khó có thể thuyết phục bọn họ. Đã như vậy, liền giữ lại nhường bọn họ ở điện ảnh chiếu phim sau khi chậm rãi cảm thụ cái kia phân kinh hỉ đi. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Dương chưa hề đem quá nhiều thời gian đặt ở điện ảnh tuyên truyền trên. Đối với hắn mà nói, nên làm hắn cũng đã làm được gần đủ rồi. Còn lại liền giao cho thời gian chậm rãi diếu đi. Thời gian sau này, hắn ghi tiết mục, tuyển cảnh, trải qua thập phần thích ý. Thích ý đến liền Trương Quả Cường đều có chút đi tới. Tuy rằng hắn cũng không lo lắng Trương Dương năng lực. Thế nhưng hắn lại này không đem chuyện này để ở trong lòng, thái độ thực sự là nhường hắn có chút hoảng hốt. Vì lẽ đó, ở ghi tiết mục thời điểm hắn đã từng hỏi đối với bộ phim này đến cùng lớn bao nhiêu tự tin. Trương Dương đưa ra trả lời là chắc chắn sẽ không so với Tiên Phong truyền thông phòng bán vé thấp. Một không có một hàng hiệu phim nhựa cuối cùng phòng bán vé có thể không so với 5 vị hàng hiệu. Gia nhập liên minh tảng lớn thấp. Đáp án này nếu để cho người khác nghe được, e sợ sẽ cười đi đại nha. Cuối cùng cũng sẽ nói một câu không biết tự lượng sức mình loại hình đến chào phúng. Nhưng Trương Quả Cường nhưng không có. Hắn khi nghe đến câu này trong dự liệu lại bất ngờ hậu tâm bên trong nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Nói đến, hắn bây giờ đã là binh sĩ ban bên trong tiếng tăm to lớn nhất một vị. Vượt ngục, nhiệt bá không chỉ có nhường hắn ở quốc nội nhân khí mạnh thêm. Liền ngay cả ở nước Mỹ đều có rất nhiều khán giả nhớ kỹ tấm này châu Á mặt. Nhớ kỹ cái này thông minh cùng mai không phân cao thấp FBI. Loại này tiếng tăm tăng nhiều nhường hắn có loại chính mình là cảm giác đang nằm mơ. Nhường hắn cảm thấy có chút không quá chân thực. Lúc trước vừa mới bắt đầu quay chụp thời điểm hắn liền nghe Trương Dương nói nhân vật này tầm quan trọng, nhưng coi như là như vậy. Hắn cũng không ngờ rằng nhân vật này sẽ dẫn lớn như vậy náo động. Không nghĩ tới một đứng nhân vật chính phía đối lập người lại cũng có thể như thế được hoan nghênh. Ở trải qua những chuyện này sau, hắn đối với Trương Dương năng lực hầu như có thể nói là tin tưởng vô điều kiện. Trương Dương nói, viên đạn, phòng bán vé có thể so với anh hùng, cao, vậy hắn thì sẽ không lại hoài nghi. Kỳ thực, chỉ cần thực sự hiểu rõ Trương Dương người hầu như đều là tuyệt đối tin tưởng hắn. Nói thí dụ như phòng làm việc mọi người, lại nói thí dụ như Trình Khánh Quang Trần Hiểu, thậm chí ngay cả Dư Diêu đều không nghi ngờ. Bọn họ khi nghe đến tin tức sau không có như ngoại giới như vậy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Bọn họ thậm chí đều không có cảm thấy quá bất ngờ. Bởi vì bọn họ biết năng lực của hắn. Càng bởi vì bọn họ tin tưởng năng lực của hắn. Đối với Trương Dương, bọn họ là tin tưởng vô điều kiện. Bỏ ra 2 ngày vỗ 2 kỳ. Cực hạn khiêu chiến. Sau, Trương Dương lại bắt đầu xác định. Vượt ngục, ở quốc nội cảnh. Vượt ngục, ở quốc nội cảnh hắn xuất hiện ở quốc trước đã ủy thác Trình Khánh Quang đi sàng lọc. Hiện tại chỉ là đi làm cuối cùng xác nhận. Dựa theo từ chủ nhiệm yêu cầu. Hắn tuyển những này cảnh không chỉ có rất đẹp, hơn nữa đều rất có đặc sắc. Những này cảnh không nhất định có thể làm cho những người nước ngoài kia thay đổi đối với quốc nội. Một ít phiến diện thậm chí đều không nhất định có thể làm cho hắn yêu thích. Nhưng ít ra có thể để cho bọn họ từ một góc độ khác hiểu rõ cái này lịch sử lâu đời quốc gia. Đây là bọn hắn chính mình góc độ, không cần lại dựa vào người ngoài góc độ. Tuy rằng Trương Dương cũng không phải người của thế giới này. Nhưng hắn cũng không ngại giúp này cái quốc gia một cái. Không vì cái gì khác. Liền nhân vì là này cái quốc gia với hắn ở trên địa cầu tổ quốc có phi thường kinh người tương tự. Điểm. Đã có duyên đi tới thế giới này đi tới này cái quốc gia. Hắn đương nhiên cũng không ngại vì nó là một điểm cống hiến. Thậm chí không ngại ở thế giới này lưu lại chính mình đã tới dấu vết. Bỏ ra 2 ngày xác nhận tiền kỳ mấy cái cảnh. Ở thứ 5 buổi sáng, hắn lại không có dấu hiệu nào ném ra thứ 2 điện ảnh báo trước mảnh. Thông qua tuyến thượng tuyến dưới cuồng oanh loạn tạc giống như tuyên truyền. Nhượng tử đạn phi, nổi tiếng đã hoàn toàn mở ra. Hơn nữa có Trương Dương tiếng tăm bổ trợ. Bộ phim này ở Internet càng là gây nên to lớn náo động. Tương quan đề tài càng là tầng tầng lớp lớp. Mặc kệ là nổi tiếng vẫn là sự vang dội, Nhượng tử đạn phi, đều không thể so, anh hùng vô địch, kém bao nhiêu, làm cho nghiệp nội rất nhiều chế tác công ty đều vì quan dừng. Một bộ không có một vị hàng hiệu điện ảnh, có thể trong thời gian ngắn như vậy gây nên lớn như vậy náo động. Sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo tiên phong truyền thông. Đại chế tác, túng quan toàn bộ thế giới giải trí. E sợ cũng chỉ có Trương Dương có thể làm được. Có điều, hâm mộ thì hâm mộ. Những này chế tác công ty trong lòng cũng đều rõ ràng. Như kỳ tích như thế này, cũng chỉ có Trương Dương mới có thể chế tạo ra. Coi như là bọn họ cũng với hắn như thế đồng thời ném ra vài cái phiên bản đẹp đẽ áp phích. Cũng không thể gây nên lớn như vậy náo động. Không bởi vì những khác, liền bởi vì bọn họ không phải Trương Dương. Bọn họ không có Trương Dương cái kia một loạt chói mắt thành tích. bọn họ cũng không có chế tạo qua Trương Dương nhiều như vậy kỳ tích. Bọn họ càng không có Trương Dương lớn như vậy sức hiệu triệu. Nói trắng ra, bộ phim này mặc dù có thể gây nên lớn như vậy náo động, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nó đánh Trương Dương bảng hiệu. Này không phải bọn họ có thể ước ao chiếm được. Trương Dương năng lực cùng quyết đoán càng không phải bọn họ có thể so sánh với. Nhân vì cái này mới báo trước mảnh xuất hiện, làm cho khán giả đối với bộ phim này hiểu rõ cũng có thêm một phần. Làm cho đối với bộ phim này cảm thấy hứng thú người cũng nhiều hơn một chút. Nhượng Tử Đạn Phi đột nhiên xuất hiện cũng triệt để quấy dày Tiên Phong truyền thông tuyên truyền kế hoạch. Đến càng nhiều người ở thân chú Trương Dương điện ảnh, Tiên Phong truyền thông cũng có chút hoảng hồn. Không thể không lâm thời tăng cường một ít tuyên truyền kế hoạch. Lâm thời biên tập mới video. Tình cảnh này cùng lúc trước, Đại Thánh, chiếu phim thì là biết bao tương tự. Hai bộ phim trong lúc đó đối chọi gay gắt làm cho rất nhiều khán giả đều đại cảm thấy hứng thú. Đại gia cũng đều tình nguyện náo nhiệt, thậm chí cũng đều đang chờ mong ai có thể ở này trận đại chiến bên trong đạt được thắng lợi. Ở thứ năm buổi tối, Vượt Ngục, một đám chủ sang cùng Box TV đài một đám công nhân viên đến Kinh Thành. Bắt đầu vì là Vượt Ngục ở quốc nội quay chụp làm chuẩn bị. Mặc dù là ở quốc nội quay chụp, nhưng công nhân viên vẫn là Box TV đài. To lớn nhất một cái nguyên nhân tự nhiên là vì câu thông thuận tiện. Dù sao đây là một bộ Mỹ kịch, đối lời thoại cái gì đều là anh văn. Đổi quốc nội công nhân viên cũng không phải rất thuận tiện. Đương nhiên, một cái khác rất nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì nước Mỹ ở phương diện này khá là có kinh nghiệm. Bởi vì sai giờ quan hệ, Trương Dương cũng không có vội vã bắt đầu quay chụp, mà là trước hết để cho đại gia cũng sai giờ. Làm một ít tiền kỳ chuẩn bị công tác loại hình. Đương nhiên, những công việc này không cần hắn bận tâm. Bởi vì Tây Á tiên sinh cũng đều đi theo đến rồi. Hắn chỉ cần nói ra hiệu quả như mình muốn. Chuyện còn lại có Box TV đài nhân sĩ chuyên nghiệp đi phụ trách. Làm là chủ nhân, Trương Dương đương nhiên cũng đến tận địa chủ chi nghi. Cho những khách nhân này tiếp đón gió tẩy trần. Tây Á không biết từ nơi nào nghe nói Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông sự tình. Ở cơm ăn đến gần như thời điểm, hắn có chút ngạc nhiên hỏi chuyện này. Người đối với mình bộ phim này rất tin tưởng. Tây Á không có hỏi hắn tại sao muốn như thế nhằm vào Tiên Phong truyền thông. Hắn nếu có thể biết điện ảnh sự tình, khẳng định cũng đã biết rồi Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông ân oán bắt đầu chưa? Huống chi, mấy ngày trước ở khách sạn sinh có chuyện lại không tính là bí mật gì. Lấy năng lực của bọn họ, muốn đánh nghe được những việc này cũng không phải việc khó gì. Vì lẽ đó, Tây Á đối với Trương Dương tại sao muốn như thế tự phụ cùng Tiên Phong truyền thông là địch cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn có hay không có năng lực này. Trương Dương nở nụ cười, thâm ý sâu sắc một chút, không trả lời mà hỏi lại nói, là một người ngoài cuộc. Người đối với chuyện này làm sao hắn cũng không có hỏi hắn làm sao sẽ biết chuyện này. Lần trước ở khách sạn đem Hollywood những người kia tổn thành như vậy. Bọn họ nếu như không biết mới kỳ quái. Tây Á dùng một loại ánh mắt mê ly. Một hồi lâu sau, hắn mới nở nụ cười. Nói rằng, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Ngươi nếu làm, hẳn là chắc chắn chứ. Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn nhưng là phi thường hoài nghi. Hắn biết Trương Dương năng lực bất phàm. Nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng này hai bộ thực lực cách xa lớn như vậy điện ảnh sẽ có cùng đài thi đấu tư cách. Nói trắng ra, hắn cũng xấu xí. Chỉ là hắn đối với Trương Dương cũng coi như là có không cạn hiểu rõ. Hắn tuyệt không tin hắn sẽ ngu xuẩn như vậy. Biết rõ không địch lại còn đi chịu chết. Này có thể không phải là phong cách của hắn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng có chút hiểu. Không biết cái này liền công ty cao tầng đều vô cùng trẻ tuổi người đến cùng đang làm gì. Nghe Tây Á trong miệng cũng không thế nào có niềm tin. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, nếu như ta nói ta có lòng tin ngươi tin sao? Tây Á đăm chiêu, không biết trả lời như thế nào. Trương Dương cười nói, Tây Á tiên sinh, lại có thêm mấy ngày vở kịch lớn liền muốn trình diễn. Người đến thời điểm tận mắt đúng rồi. Này tấm hoàn toàn tự tin dáng dấp. Tây Á trong lòng rũ nghi hoặc. Tâm nói ngươi sẽ không là thật sự chuẩn bị bắt ngươi cái kia bộ phim đi liều mạng chứ. Có điều nói tới phần này trên. Hắn tự nhiên cũng không tốt lại hỏi chút gì. Chỉ là cười giơ chén rượu lên. Trương Dương cười với hắn đụng một cái. Tây Á uống một hơi cạn sạch. Trong lòng đã quyết định chủ ý phải cố gắng chàng vở kịch lớn. Hắn cũng muốn khỏe mạnh người trẻ tuổi này đến cùng đang làm gì. Mấy ngày kế tiếp không có cái gì đại sự sinh. Hết thảy đều có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng mặc kệ là nghiệp nội nhân sĩ vẫn là quần chúng vây xem đều biết rõ bình tĩnh này mặt ngoài hạ. Lưu chảy bao lớn ám lưu. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu người đang chăm chú này hai bộ tuyên truyền đến mọi người đều biết điện ảnh. Trong lúc vô tình, thời gian đi tới chiếu phim trước một ngày. Này một ngày, Internet đặc biệt là náo nhiệt. Vô số võng hữu ở tràn đầy phấn khởi thảo luận Trương Dương phần thắng. Vô số võng hữu đang thảo luận mình thích điện ảnh. Liên quan với Nhượng Tử Đạn Phi, võng hữu môn thái độ cũng phi thường thú vị. Có ít nhất 7 phần 10 người ôm quan sát thái độ. Bọn họ đang các loại, chờ những người khác bình luận. Không chỉ là thái độ của bọn họ rất thú vị. Bọn họ tâm tình bây giờ cũng phi thường phức tạp. Một mặt, không chê sự tình đại bọn họ phi thường chờ mong có thể muốn mặt Trương Dương nháo một chuyện cười. Lớn, mặt khác, bọn họ lại rất bức thiết hy vọng Trương Dương có thể lại đánh ra đến một bộ tốt tác phẩm nhường bọn. Họ nhìn một lần cho thỏa. Loại này xoắn suýt tâm tình đem rất nhiều người đều hành hạ đến chết đi sống lại. Rất nhiều người thậm chí không nhịn được ở Internet kêu rên. Nói một ít cá cùng tay gấu tại sao không thể đều chiếm được loại hình. Là một người hợp lệ vô căn cứ fan. Bọn họ là thật sự muốn đau thật súng thật trào phúng Trương Dương một lần a. Bọn họ thật sự rất muốn không biết xấu hổ Trương Dương ở gây ra chuyện cười sau sẽ là vẻ mặt gì. Phản ứng gì? Có điều, bọn họ lần này hiển nhiên là không có cơ hội. Ở võng hữu môn bàn tán sôi nổi dưới. Thời gian bất chi bất giác đi tới 30 hào linh điểm. Nhượng Tử Đạn Phi, cùng Anh Hùng Vô Địch, rốt cục chiếu phim. Bởi vì vài cái áp phích online thượng tuyến như trên thì khởi động duyên cớ. Nhượng Tử Đạn Phi, rất trực tiếp trở thành lập tức sốt dẻo nhất đề tài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.